Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, chạm xăng dầu. 3. Thanh Thúy búng tay âm thanh xuất hiện, tiếp lấy Minh Hải cũng cảm giác được bốn phía mặt đất chấn động kịch liệt bắt đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rạn nứt phát ra tiếng nổ lớn nối liền không dứt. Tiếp theo tại Minh Hải kinh ngạc ánh mắt dưới, một cây thi hoa dây leo từ đất đáy không ngừng xông tới. Sau đó hướng lấy Minh Hải vọt tới, Minh Hải lập tức bắt đầu chạy trốn. Nhưng là, gia hỏa này trừ rồi chịu đánh bên ngoài, phương diện khác thật rất tầm thường, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Minh Hải âm thanh lóe lên, liền lại sử dụng rồi loại này giống như thuấn gian di động năng lực. Phạm vi lớn tiến hành chuyển di, sau đó, phịch một tiếng, hai cây thi hoa dây leo bỗng nhiên giao thoa, hình thành một mặt vách tường, Minh Hải thẳng tắp liền đụng vào, tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa dây leo trên tuôn ra rét lạnh xương khí, đem Minh Hải thân thể cho bao trùm, lập tức cóng đến Minh Hải run lẩy bẩy, tiếp lấy hai cây thi hoa dây leo vọt tới. Đem Minh Hải thân thể cho trói lại, buông ra, Minh Hải không ngừng giãy giụa nói, buông ra ta. Diệp Sát thảnh thơi cầm ra điếu xì gà nhóm lửa, đi đến Minh Hải trước mặt, một thanh hơi khói nôn tại Minh Hải trên mặt, chẳng phải là đánh không chết sao? Diệp Sát cười lạnh nói, không giết ngươi liền tốt rồi, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, cho dù chết không được. Lại có thể có làm được cái gì? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên bày xuống tay, thi huyệt chủ hoa từ mặt đất bừng lên, trung tâm nhụy hoa nứt ra, tạo thành rồi một chương miệng rộng, đem xếp tại nơi hẻo lánh những cái kia cái dương đều cho nuốt xuống. Minh Hải khó thở nói, đừng động ta đồ vật, không tốt ý tứ. Diệp Sát cười nói, hiện tại là ta đồ vật rồi. Minh Hải còn tại không ngừng giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Hắn căn bản tránh thoát không ra thi hoa dây leo trói buộc. Mà lại, những cái kia dây leo trên còn tại không ngừng phóng thích ra khí lạnh. Cái này khiến Minh Hải cũng rất khó sử dụng chính mình thuấn gian di động năng lực. Diệp Sát nói, cho nên, người bất tử thân, một điểm ý nghĩa đều không có. Diệp Sát lời này đương nhiên là tận lực gièm pha, nếu quả thật có bất tử thân, vậy thật đúng là một cái để người khiếp sợ năng lực, cũng là một cái để người hâm mộ năng lực, không có cái gì có thể so một mực sống sót càng thêm yếu hơn. Sự thực trên, mặc dù vẫn vô pháp hoàn toàn xác định Minh Hải năng lực đến cùng là cái gì, nhưng giả thiết thật là bất tử thân. Vậy liền rất khủng bố rồi, bởi vì, theo Diệp Sát chỗ biết, tử vong đoàn tàu trên đều không có tương tự năng lực. Nói thật, ta hiện tại đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, đồ vật đã tới tay rồi, Diệp Sát có thể rời đi. Bất quá, bởi vì Minh Hải năng lực, Diệp Sát hiện tại ngược lại không gấp chạy đi rồi, lần nữa bày xuống tay, thì hoa nhụy hoa đột nhiên mở ra. Bắt đầu hướng ra ngoài không ngừng phun ra đồ vật. Diệp Sát nói, những này là ta lúc đầu dự định dùng để giao dịch đồ vật. Có thể đều cho ngươi. Mặt khác, ta không biết rõ cầm Miscope công ty có thể cho ngươi cái gì. Nhưng nếu như là thức ăn nói, bọn hắn có thể cho ngươi nhiều ít, ta liền có thể cho ngươi bao nhiêu. Minh Hải nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giữ lại bí mật. Còn có ngươi giết rồi hai tên cầm Miscope công ty quét dọn bộ đội thành viên sự tình. Không quan trọng, Diệp Sát nói, ngươi cứ việc nói cho cầm Miscope công ty tốt rồi. Ta không có chút nào chú ý bọn hắn tìm đến ta phiền phức. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tìm tới ta mới được. Minh Hải nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Sát nói, ngươi bất tử thân là thế nào đến? Ha, Minh Hải ngẩn người, lập tức cười rộ lên nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Sát nói, mới vừa nói là chỗ tốt, ta còn không có nói uy hiếp đâu. Minh Hải khinh thường nói, ngươi giết không chết ta, ngươi cho rằng không chết liền không sợ hãi rồi sao? Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nói, ngươi đem nơi này biến thành dưới mắt như vậy quy mô, chỉ sợ cũng hao tốn rồi rất nhiều tâm huyết a. Diệp Sát sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, lộ ra tàn nhẫn. Nửa giờ, Diệp Sát cười lạnh nói, ta liền có thể để trong này chó gà không tha, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Minh Hải sắc mặt đại biến nói, ngươi dám? Diệp Sát nói, xem ra ngươi chí ít thừa nhận ta có năng lực như vậy. Rất tốt, đã nhưng như thế, ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có dám hay không. Diệp Sát hướng chỗ cửa, sau đó giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay cấp tốc tuôn ra hồ quang. Nhìn kỹ, Diệp Sát nói, mục tiêu là cửa ra vào kia phiến sát bên đường phố. Ta chỉ cần muốn một kích, liền có thể để chỗ nào triệt để hủy đi. Về phần những kiến trúc kia vật bên trong người, ngươi đoán có thể còn sống sót mấy cái? Hồ quang nhảy lên tần suất càng ngày càng khối, chậm rãi tụ lại. Ta nói, Minh Hải lớn tiếng hô nói, ta cho ngươi biết. Diệp Sát một nắm nắm đấm, những cái kia hồ quang như vậy tán đi. Minh Hải liếm xuống khóe miệng nói, chiếu ngươi mang đến vật tư tổng lượng, không hạn vật tư tổng loại, lại cho ta thêm 3 lần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mà lại, ngươi biết rõ Davis tiến sĩ tung tích sự tình, ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Kia hai cái khoa salon căn cứ ra hỏa, ta cũng sẽ khi bọn hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Diệp Sát nói, có thể. Diệp Sát chẳng hề để ý đáp ứng, đem những cái kia đồ vật tuyết rơi vừa cà cùng mới tươi hoa quả dạng này xa xỉ phẩm bỏ đi. Coi như lật 100 lần, Diệp Sát đều không đau lòng. Minh Hải nói, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng vô ích, nếu như có thể tìm tới chỗ kia, ta đã liền đi tìm rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói, chỗ kia? Minh Hải nói, kỳ thực ta đã từng cũng là loài người, mà không phải giống như bây giờ quái vật. Diệp Sát nói, nói nhảm. Minh Hải nói, cho nên, ngươi nhưng thật ra là biết rõ câu trả lời a, chỉ là muốn từ ta trong miệng tiến hành ứng chứng, tiến một bước xác định đáp án mà thôi. Ngươi năng lực, có lẽ cùng ta đồng dạng, đến từ cùng một nơi, đúng không? Diệp Sát nói, nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại là ta tại đặt câu hỏi, ngươi nói địa phương, đến cùng là nơi nào? Minh Hải nói, tựa như ngươi nói, ta đã từng cũng là một tên nhân loại, mà thế tiến đến về sau, ta từ trong thành trốn ra được, sau đó bị vây ở một mảnh hoang mạc bên trong, không có nguồn nước, không có đồ ăn. Ta đã từng một lần cho là mình muốn chết rồi. Diệp Sát đánh gãy nói, ta không có công phu nghe ngươi hồi ức nhân sinh, cho ta nói trọng điểm. Ok, ok. Minh Hải nói, đem ta cảm thấy chính mình sắp chết thời điểm, ta phát hiện rồi một tòa trạm xăng dầu. Ta tại trạm xăng dầu trong siêu thị tìm được rồi nước, còn có đồ ăn, cái này khiến ta phải lấy sinh tồn. Mà tại trạm xăng dầu siêu thị cửa ra vào, có một đài máy xoay trứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hải bỗng nhiên cảm giác được rồi cảm giác hít thở không thông. Lại là Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, kéo lại Minh Hải cổ áo, đem Minh Hải cường ngạnh kéo đến rồi chính mình trước mặt. Ngươi nói cái gì? Diệp Sát hướng lấy Minh Hải quát khẽ nói, ngươi ở nơi đó thấy được rồi cái gì? Nói lại cho ta nghe. Minh Hải giãy giụa lấy, trong cổ họng phát ra ô ô âm thanh, dùng mắt thân ra hiệu Diệp Sát. Diệp Sát thở dài một hơi, để chính mình tỉnh táo lại, sau đó buông ra Minh Hải. Cảm giác hít thở không thông biến mất, Minh Hải ho khan rồi vài tiếng nói, coi như ta là không chết, nhưng đau đớn, ngạt thở, những cảm giác này vẫn là có. Cho nên, khác tùy tiện giết ta, rất khó chịu,